Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Trương Vi cũng ngồi bên cười, nâng ly rượu, cầm sắp tiền tát trên mặt cô gái lý trí đã rời rạc. Những người ngồi cạnh xem thấy video cô gái nắm chặt đống tiền giấy đã nhàu nát, đôi môi mím chặt, dần dần cong lên thành nụ cười. Điều bất ngờ xảy tới khi mọi người đều không quá chú ý. Tạ Đường Mậu nhấc cơ thể mềm nhũn như người chết của cô gái lên, định giày vò một lần nữa. Nhưng không biết vì sao, Lưu Y Sa bắt đầu dãy giụa. Tạ Đường Mậu nổi giận, tung một cú tát. Lưu Y Sa bò dậy, định chạy. Chu Vinh Phong sầm mặt đẩy mạnh. Cô gái như vấp phải thứ gì, trượt chân. Cả người loạng choạng, đầu đập mạnh vào chiếc bàn trà, vang lên tiếng vỡ giòn tan. Hà Kỳ túm mái tóc dài của cô gái lên, liền thấy một đôi mắt trợn trừng không còn chút sinh khí, và dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ phần đầu. Gã khẽ đặt ngón tay lên mũi cô ấy, rồi giật bắn mình, vứt Lưu Y Sa sang một bên, ngồi trên sàn run rẩy nói. Chết rồi! Sao cô ta chết rồi? Và một cú như vậy đã chết sao? Hình ảnh rung lắc, rồi dừng lại tại đây. Giọng nói nghiêm khắc của cục trưởng vang lên. Lập tức, bắt hết toàn bộ những người có mặt trong video về đây. Một giọng nói khác xen vào nói. Bắt cả Trần Chiêu Từ nữa. Toàn bộ mọi người đổ dồn ánh mắt vào Ân Phùng, anh ta nói. Người quay video bắt buộc phải là người bọn chúng cực kỳ tin tưởng, đồng thời có lẽ cũng đã từng tham dự vào quá trình dụ dỗ cô gái. Tôi nghĩ chính là Trần Chiêu Từ. Vốn dĩ biện pháp răng lưới của tổ Vương Minh Hứa là không quang minh chính đại, nhưng hiện tại lại thu được chứng cứ vững như bàn thạch, thì không còn ai cố kỵ gì. Chẳng bao lâu sau, bốn người xuất hiện trong video, bao gồm cả Chu Vinh Phong đang nằm trong bệnh viện, dưỡng thương, cũng bị đưa về cục cảnh sát. Song dù cảnh sát đã tìm tới cả nơi ở của Trần Chiêu Từ, cũng không thấy anh ta, nên vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm, và có thể anh ta đã bỏ trốn. Khi cảnh sát lấy ra video đó, sắc mặt của bọn chúng đều xám ngoét, vốn chỉ là những nghi phạm ngạo mạn, hiện nay ai nấy đều như quả cà bị sương gió làm héo rũ, không cách nào ngụy biện được nữa. Chu Vinh Phong kích động, nói như bắn súng liên thanh. Ngoài ý muốn, đó là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Là thật, chúng tôi chỉ muốn chơi đùa cùng cô ta một chút. Bản thân cô ta đã đồng ý. Cô ta muốn được miễn nợ, chủ động muốn lên giường của chúng tôi. Là cô ta đề nghị muốn chơi trò kích thích. Là cô ta đề nghị. Chúng tôi đều đã có tuổi, nhất thời bị nhan sắc của một cô nữ sinh làm cho hồ đồ mà thôi. Hứa Mộng Sơn phụ trách thẩm vấn bọn chúng cười lạnh. Vớ vẩn. Bịa. Cứ bịa tiếp đi, luân phiên cưỡng hiếp, cố ý giết người, cộng cả xúc phạm, hủy hoại thi thể. Ông còn muốn chạy thoát. Chu Vinh Phong phản ứng rất nhanh nói không. Không phải là cố ý giết người, mà là vô ý. Thực sự là vô ý. Chúng tôi làm sao mà biết được cô ta có uống chút rượu vào trượt chân ngã như vậy. Bệnh, cơ thể của cô ta nhất định là có vấn đề. Ví dụ như bệnh tim, hay là bệnh gì đó. Hoặc giả đã bị thương từ trước, nhất định là vậy. Chúng tôi không luân phiên cưỡng hiếp, mà là cô ta tự nguyện. Hứa Mộng Sơn gầm lên nói ông có còn là người hay không? Hà Kỳ vốn bình tĩnh nhất, lúc này trán cũng đã toát một tầng mồ hôi lạnh, môi run cầm cập. Anh ta cũng hệt như Chu Vinh Phong, khăng khăng khẳng định cái chết của cô gái là việc ngoài ý muốn, không có quan hệ gì với họ. Nhưng khi nhắc tới nạn nhân đầu tiên là Triệu Phi Nhi, Hà Kỳ lại lộ ra biểu cảm mơ hồ và kinh ngạc, không những không nhớ có cô gái này mà còn ra sức phủ nhận. Hà Kỳ mặt trắng bệch nói chỉ có một lần đó. Chúng tôi thực sự chỉ có một lần duy nhất đó thôi. Lưu Y Sá chết quá bất ngờ. Những người chúng tôi khi chơi trước đều là hai bên tình nguyện, chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô Triệu Phi Nhi này tôi thực sự không có ấn tượng nào. Chắc chắn là chưa từng chơi cô ta. Vương Minh Hứa hỏi, thi thể thì sao? Các người xử lý thi thể của Lưu Y Sa như thế nào? Hà Kỳ liền nói, là Trần Chiêu Từ, việc đó là do Trần Chiêu Từ làm, cậu ta nói giao cho cậu ta xử lý, chúng tôi không nhúng tay, tôi không biết gì, thực sự không biết gì hết. Vu Minh Hứa sững người. Trần Chiêu Từ, hóa ra là Trần Chiêu Từ, là kẻ duy nhất đang lẩn trốn cảnh sát chưa tìm được. Phản ứng của Tạ Đường Mậu khoa trương nhất, gã quỳ sụp trước mặt cảnh sát trong phòng thẩm vấn, lại dùng trò cũ, bắt đầu sụt sùi nói bản thân chỉ hùa theo, không biết gì cả, và đã ăn năn hối cải. Bọn họ nói, là cô gái đó tự nguyện, tôi bị bọn họ làm lay động, nhất thời hồ đồ mới cùng chơi thôi. Nhớ tới bộ mặt của gã trong video, Vưu Minh Hứa liền cảm thấy buồn nôn cùng cực quát. Con mẹ nó, đứng lên cho bà, thành thật khai báo, chứng cứ rành rành, anh còn tưởng lừa được ai? Tạ Đường Mậu vẫn thút thít khóc, biểu cảm ăn năn, không lộ một chút nào sơ hở. Vưu Minh Hứa nói, cơ hội duy nhất của anh hiện tại là thật thà khai báo, giúp cuộc phán Linh Linh đang ở đâu. Nếu như cô ta có chuyện các người sẽ phải khoác thêm một tội, đợi ngồi tù mọt gông đi. Tạ Đường Mậu ngây ra, nói như chém đinh chặt sắt nói việc này thì tôi không biết thật. Nếu như biết tôi sẽ lập tức báo cáo cho các cô. Công ty lớn như thế, tôi cũng không biết chắc sao bỗng nhiên lại không thấy người ở đâu cơ chứ. Bất luận là Vưu Minh Hứa có vặn hỏi thế nào về tung tích của phán giai, Tạ Đường Mậu đều mông lung muốn khóc mà không ra được nước mắt. Sắc mặt của Trương Vi cũng hơi tái vào khoảnh khắc thấy video. Vỏ bọc lạnh lùng cứng rắn lúc trước của chị ta như lớp băng bị nứt toác rồi nhanh chóng sụp đổ. Chị ta hỏi có thể cho tôi xin một điếu thuốc hay không? Vừa mình hứa gật đầu, Hứa Mộng Sơn đưa thuốc. Trương Vi hút thuốc, đầu ngón tay bắt đầu run. Hút được một lúc chị ta mới hỏi, tôi là Tòng Phạm, không trực tiếp làm gì cô ta thì sẽ chịu mức án bao lâu? Vưu Minh Hứa đáp, vậy phải xem chị khai báo tới mức độ nào và bằng thái độ gì. Sắc mặt của Trương Vi càng thêm nhợt nhạt, nói thực ra tôi cũng là người bị hại. Thực chất năm nay Trương Vi 32 tuổi, nhưng đã trải qua hai đoạn nhân sinh hoàn toàn đối lập. Trước năm 32 tuổi, chị ta là một người bình thường, học tập, trưởng thành, đi làm, đã từng bị đàn ông lừa gạt, bỡn cợt, cũng từng chơi đùa đàn ông, câu rùa vàng. Sau mấy năm làm việc, không những không tích lũy được gì mà số tiền phải chi trả trong thẻ tín dụng càng ngày càng một nặng. Chị ta có quá nhiều đồ cần mua, nào là quần áo, trang sức, túi xách, mỹ phẩm. Nhưng từ nhỏ chị ta đã chẳng phải là một đứa trẻ thật thà, thận trọng, nên không nhận ra trạng thái cuộc sống càng ngày có vấn đề. Chị ta cũng giống như vô vàn những chị gái xinh đẹp khác, chờ đợi một ngày nào đó có thể gặp được con rùa vàng thích hợp, rồi gả cho người đó. Từ đó sẽ không cần phải lo cơm ăn áo mặc, lại còn có rất nhiều tiền để tiêu xài. Ai ngờ, người đàn ông nào chị ta gặp cũng đều nghèo và bủn xỉn hơn cả chị ta. Ở tầm tuổi này mà điều kiện kinh tế không tốt, muốn gặp được rùa vàng lại càng thêm khó. Nguyên nhân mọi việc chỉ bắt đầu từ khoản vay tín dụng chỉ có 8.000 tệ. Trương Vi đã quá hạn kết toán mấy lần, không thể trì hoãn được. Nhưng dù là bố mẹ hay bạn bè đều không có tiền, cũng chẳng có ai nguyện ý trả tiền cho những khoản tiêu hoang của chị ta. Vậy thì phải làm sao? Khi đã hết đường xoay sở, một đồng nghiệp trong công ty chỉ cho cô ta biết một con đường, đó là đi vay lại tiền của công ty tài chính. Trương Vi không dễ dàng tin người khác, nhiều lần xác định đối phương không phải kẻ lừa đảo, và xem đi xem lại hợp đồng, thầm tính toán dù lãi suất có cao một chút, nhưng chỉ cần 2 tháng có thể trả hết vốn và lãi. Hơn nữa lúc này, chị ta cũng đã chẳng còn con đường nào khác. Người đồng nghiệp này thường thì bài bạc nợ nần rất nhiều tiền, sau khi Trương Vi vay tiền, anh ta có thể nhận được một khoản chi phí môi giới. Điều này tất nhiên Trương Vi không biết. Trương Vi tài giỏi hơn rất nhiều những sinh viên khác, chị ta đọc kỹ hợp đồng, cũng tính toán qua lợi tức, nhưng không thể tính được ham muốn của bản thân. Còn đây lại là điểm công ty cho vay nặng lãi nhắm chuẩn. Chính bởi vì vay tiền dễ như vậy

Nếu như nói một chuỗi vụ án này giống như một sợi len bị mèo vần vò thành một đống hỗn độn, thì hiện tại bắt được công ty phân Kim Bảo chính là nút thắt quan trọng để tháo gỡ mọi chuyện. Nhưng phía sau vẫn còn một đống tơ vò đang chờ đợi bọn họ. Song anh không quá lo lắng. Nếu như nói cách giải quyết của phía Vưu Minh Hứa là tháo gỡ từng cuộn một, thì tâm lý tội phạm chính là một chiếc kéo, trực tiếp cắt phăng toàn bộ những rối rắm ấy, để chân tướng được che giấu bên trong bộc lộ ra ngoài. Cũng ngữ như vậy, anh lại càng thêm đắc ý, vẫn nằm bẹp trên bàn không làm gì, chỉ chăm chú nhìn Vưu Minh Hứa như cũ. Vưu Minh Hứa rất tập trung, nhưng được một hồi thì bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên. Vì cứ ngẩng đầu là thấy đôi mắt long lanh như con cún của anh đang chú mục vào mình. Cô vuốt tóc, anh cũng nhìn. Cô lật tư liệu, anh cũng vẫn nhìn. Mẹ nó, anh là học sinh cấp 3 đấy à? Vưu Minh Hứa bực bội, hỏi anh nhìn cái gì? Anh lặng thinh, đổi hướng nằm khác, không nhìn cô nữa. Song Vưu Minh Hứa chẳng thể rõ được cảm giác lúc này ở trong lòng. Tên này làm như cô đang ức hiếp anh ta vậy. Thế là cô xách cổ áo của anh lên để cho anh quay mặt lại nhìn mình. Ân Phùng lại ngoác miệng cười. Cô lại bực bội. Tên này càng ngày càng khó dạy dỗ. Chỉ lơ đãng một tí thôi là anh đã được đằng chân lân đằng đầu. Cho dù tội trạng của công ty phân Kim Bảo và cái chết của Lưu Y Sa đã được đưa ra ánh sáng, lần này coi như bọn họ đã phá được một vụ án lớn. Song Vưu Minh Hứa không nhẹ nhõm, thậm chí tâm tình còn như đang bị một tầng mây u ám che phủ, vì còn chưa tìm được phán giai. Vụ án của Triệu Phi Nhi cũng quay trở lại điểm xuất phát. Ân Phùng chẳng biết đã ngủ gục từ bao giờ, có lẽ mấy ngày này đã quá mệt. Anh trò chuyện cùng với cô một lúc thì bắt đầu đi ngủ. Về sau cô đập cho anh gục xuống, thế là anh gục luôn xuống thật. Ngủ luôn một giấc say nồng, ngủ tới khi mở mắt tỉnh lại, trời đã đối tối đen như mực. Trong căn phòng nhỏ, không còn ai khác, cô cũng nằm bò ở trên mặt bàn đối diện. Ân Phùng ra ngoài rửa mặt, rồi quay về mà Vưu Minh Hứa vẫn nằm nguyên như vậy. Anh ngó nghiêng bên ngoài, khẽ khàng đóng cửa, khóa trái. Vưu Minh Hứa nghiêng đầu, gác ở trên cánh tay, khuôn mặt bình thường hơi gầy bị chèn ép nên thành có chút mũm mĩm. Anh nhìn chăm chú rồi bật cười. Trong phòng không có điều hòa, anh thấy hơi lạnh vì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Ben cầm chiếc áo vét vắt trên lưng ghế, ngồi cạnh xuống cô, khẽ khàng đắp chiếc áo lên. Nhìn chiếc áo vét to đùng của bản thân, bao trọn cơ thể cô lại, cõi lòng của anh vô cùng thỏa mãn. Thực ra anh không thích mặc áo sơ mi và vét một chút nào, nhưng mấy ngày nay vẫn mặc vì Vưu Minh Hứa yêu cầu. Vậy mà mặc nhiều cũng thành quen, nhìn lâu cũng thấy thuận mắt. Quan trọng nhất là có lẽ cô thích anh mặc như vậy. Nghĩ mãi rồi anh lấy tay chống cằm ngắm cô. Trong giấc mộng không yên, chốc chốc lại nhíu mày, nhích cổ, giống như muốn đổi sang một tư thế khác thoải mái hơn vậy. Ân Phùng có chút xót xa, ngẫm nghĩ rồi lặng lẽ tới gần, khẽ khàng nâng cổ cô lên, vươn cánh tay của anh vào, rồi lại nhẹ nhàng hạ đầu cô xuống. Vừa làm xong động tác thì Vưu Minh Hứa cũng thức giấc. Đập vào mắt cô chính là tay áo sơ mi trắng tinh. Ân Phùng ngồi rất gần, hai người bốn mắt nhìn nhau. Má cô cảm nhận được cánh tay dịu dàng ấm áp của anh. Trên người cô đắp chiếc áo vét của anh. Anh nói ngủ tiếp đi, cứ xem tôi là cái gối. Cô không động, nhìn đau đớn cánh tay anh nói. Sao anh cứ ngốc như vậy? Anh cúi đầu cười nói làm điều mình muốn sao lại có thể tính là ngốc. Vưu Minh Hứa cũng không biết vì sao. Nhưng cô nói giống như đang giận hờn ai vậy. Tùy anh. Nói rồi quay đầu sang hướng khác, tiếp tục gối đầu trên cánh tay của anh. Không biết phải nói gì, chỉ là không nhìn anh nữa. Qua một lúc, cô cảm nhận cơ thể của anh tiến lại gần từ phía sau lưng. Hô hấp của anh như có như không, phả trên cần cổ của cô. Dường như đầu của anh cũng đang kề cận đầu của cô. Một cánh tay khác của anh vòng ra từ phía sau, nhẹ nhàng ôm trọn lấy eo của cô. Vậy là anh đã bao trọn cô từ phía sau, hai người lặng lẽ dựa vào cùng một chỗ. Cô không động đậy, cũng không lên tiếng. Anh khẽ nói. À Hứa, tôi không dựa quá gần, không vượt quá ranh giới. Cô nói ranh giới ở đâu, thì anh Tuấn sẽ trấn thủ ở đó, được không? Lòng của cô bỗng thấy vừa chua lại vừa ngọt. Cô không biết phải đáp lời ra sao. Cô không làm được việc đẩy anh ra rồi đứng dậy. Cô cũng không làm được việc gì khác. Thấy cô im lặng, biết là cô đang ngầm đồng ý, cõi lòng cũng trào lên chua xót và vui mừng. Anh không dám làm quá, chỉ là cánh tay không kìm được mà hơi siết lại, càng ôm cô chặt hơn một chút ở trong lồng ngực. Mãi, cho tới khi tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô lập tức thoát ra, lưng quay về phía anh nhận cuộc gọi của Hàn Phong gọi tới. Chúng ta có khả năng tìm được con đường bí mật mà hung thủ đưa Phán Giai đi rồi. Mấy chiếc xe hướng thẳng về công ty phân Kim Bảo. Vì trước khi không có chứng cứ nên cảnh sát không thể làm gì công ty này. Nhưng hiện tại, chứng cứ đã có, việc phát hiện con đường bí mật nằm ngoài ý liệu của tất cả mọi người, song không quá lạ. Vưu Minh Hứa và Ân Phùng vừa tới nơi, đã được đưa vào một phòng để đồ nằm tại góc khuất nhất. Hàn Phong đang chờ đợi cô ở đó. Câu hỏi đầu tiên của cô chính là, có manh mối về Phán Giai không? Hàn Phong đáp, mọi người xuống, xem, rồi nói tiếp. Trái tim Vưu Minh Hứa nặng nề, nhìn căn phòng rộng khoảng 10 mét vuông trước mặt, đã được dọn dẹp sạch sẽ. Có một cửa động đen ngòm khoảng tầm nửa mét, nằm ngay dưới cửa sổ. Lờ mờ thấy được những bậc thang không toàn vẹn, được làm bằng đá phiến đã lâu năm, rất sạch. Hiển nhiên đã được dọn qua, xung quanh đều tường đá. Bọn họ men theo chiếc cầu thang này xuống độ sâu khoảng 2 mét. Trước mặt có một con đường đá nhỏ, trải dài về phía trước, hang không cao, phải cúi người mới có thể đi qua. Hàn Phong nói, vừa phát hiện mật đạo này tôi đã lập tức gọi cho mọi người, nhân viên giám nghiệm cũng sẽ tới ngay. Phía trên phòng là phòng để đồ lặt vặt, cửa hang bị tủ che khuất, lại bị một tấm ván gỗ dày cộp che chắn. Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, hang động này hình như đã có từ rất lâu. Tôi thấy khá giống với những căn hầm trú ẩn mà hồi nhỏ đã từng vào chơi. Tòa nhà này được xây dựng lại từ nhà xưởng cũ, mà loại nhà xưởng này được xây dựng và tu sửa vào trước thời chiến quốc. Chưa biết chừng, hang này chính là được giữ lại từ tận khi đó. Vưu Minh Hứa gật đầu, điều này rất hợp lý, vừa định lên tiếng Ân Phùng bỗng quay người, sắc mặt nghiêm túc kéo tay cô. A Hứa, phía trước là mật đạo, một bước cũng không được xa tôi sẽ bảo vệ cô. Vưu Minh Hứa im lặng nghĩ, anh lại phát bệnh rồi đấy. Hàn Phong cũng câm lặng vì người của anh đã sớm kiểm tra hết mật đạo này đã lâu. Vưu Minh Hứa nhìn Hàn Phong, anh ta ngoảnh mặt sang hướng khác. Bây giờ cô mới nói với Ân Phùng. Anh tự mình chơi đi, tôi không rảnh. Đôi mắt của anh vụt lên tia cười tinh nghịch dưới ánh sáng trắng của chiếc đèn pin. Cuối cùng vẫn nghe lời một mình, hứng chí đi thám hiểm hang động. Hàn Phong thở dài cảm thán nói nhỏ. Minh Hứa, em đúng là không dễ dàng gì nha. Vưu Minh Hứa nhìn bóng lưng của Ân Phùng với tâm trạng ngổn ngang, rung động là anh, ngốc nghếch cũng là anh. Cô hiện tại như đang đứng ở giữa ngã tư, muốn có anh thì phải chấp nhận mọi thứ của anh hiện tại, mà còn phải phòng bị một tương lai ngày nào đó anh sẽ khôi phục hoàn toàn ký ức, và sẽ cười lạnh mà đi. Từ đó tay trái người mẫu, tay phải bạn tình, đội chiếc nón xanh ngắt một màu lên đầu cô trước mặt cảnh sát của toàn tỉnh. Vừa mình hướng nghĩ tới, thì Ben dứt khoát, phiền không nghĩ nữa. Chẳng phải anh muốn trấn thủ ngoài ranh giới đó sao? Vậy thì anh cứ ở đó mà trấn thủ đi. Người xưa đã có câu thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng mà. Nghĩ vậy, tâm trạng của cô lại vui vẻ hẳn lên. Mặc kệ anh biến hóa kiểu gì, cục diện vẫn sẽ nằm gọn trong tay cô. Mật đạo này rất dài, đi hơn 10 phút mới thấy lối ra. Vách tường đá có móc dây gắn, nối cố định, theo từng nấc để trèo lên, nhưng đã rỉ sét và hỏng khá nhiều. Cảnh sát đã sớm mở lối ra, ánh nắng rọi vào cửa hang. Bước ra khỏi đường hầm, nhóm Vưu Minh Hứa phát hiện đây là sườn núi. Xung quanh cỏ dại, cây cối tùm. Công ty phân kim bảo nằm tại nơi không xa dưới sườn núi này. Khu vực này là được xây dựng giáp núi, cạnh khu dân cư. Chẳng trách lại có hầm trú ngụ thời chiến quốc. Một vài cảnh sát đang khám xét quanh cửa mật đạo. Thành lan can hình vuông rỉ sắt được đặt trên nền đất bên cạnh. Bên trên có quấn chặt hoa cỏ dại. Thiết nghĩ, bình thường nó dùng để chắn cửa thì sẽ rất khó bị người ta phát hiện. Cô ngồi xổm quan sát, trên lan can là ổ khóa nhỏ mới tinh. Cô im lặng một chốc, một tay luồn vào mái tóc dài cắn chặt răng nhẫn nhịn cảm giác co thắt. Ân Phùng ngồi xuống bên cạnh, khẽ giọng hỏi cô sao rồi. Vưu Minh Hứa từ từ thở ra một hơi nói. Phán Giai chạy ra khỏi văn phòng Chu Vinh Phong tới khi chúng ta xông vào, không vượt quá 20 phút đồng hồ. Đi hết mật đạo này, mất khoảng 10 phút. Hung thủ không kịp đưa cô ấy ra ngoài. Khi đó Phán Giai ở ngay dưới chân chúng ta. Về sau chúng ta thả đám người đó, hung thủ mới có cơ hội chuyển cô ấy đi mất. Ân Phùng vuốt ve đầu cô nói, à Hứa, đây không phải trách nhiệm của cô. Vưu Minh Hứa không lên tiếng, khuôn mặt khôi phục thần sắc lạnh trầm tĩnh như thường, nhìn con đường xuống dưới núi nói. Nếu như anh lái xe tới đây, sẽ rất dễ dàng đưa Phán Giai đi bất cứ đâu anh muốn. Cũng chính vì thế chúng ta tìm kiếm ở những vùng lân cận mới không phát hiện được Phán Giai. Vấn đề là, kẻ nào biết sự tồn tại của mật đạo này? Thế nhưng, từ phản ứng của Chu Vinh Phong, Trương Vi cùng những người khác cho thấy, bọn họ đều không biết tới sự tồn tại của con đường bí mật. Phản ứng của bọn họ không phải hoảng loạn, không phải che giấu, mà đều đồng loạt là mông lung như ở trong lớp sương mù. Thực chất điều này đã nằm trong dự liệu của Vưu Minh Hứa. Vì nếu như biết mật đạo, bọn họ đã không đánh trống khua chiêng tìm Phán Giai như vậy, mà chắc chắn sẽ tìm tới mật đạo để đoạt lại chứng cứ. Hiện tại cũng sẽ chẳng phải lọt vào chốn lao tù. Song quan sát tình trạng của mật đạo, chắc chắn có kẻ cố ý che giấu, thậm chí còn dọn dẹp và giữ gìn sạch sẽ. Vưu Minh Hứa ngẫm nghĩ một lúc, rồi đi tìm tư liệu, phát hiện công ty phân kim bảo mới chuyển tới địa điểm này vào khoảng 2 năm trước. Vưu Minh Hứa hỏi, khi đó, ai phụ trách tu sửa? Trương Vi đáp là tôi. Vưu Minh Hứa trầm tư hỏi, ai hỗ trợ cho chị? Trương Vi ngẩn người đáp, còn có Trần Chiêu Từ. Mà cũng đúng lúc này Hứa Mộng Sơn mang về một tin tức khác. Hai ngày nay, Vưu Minh Hứa rất hiếm khi gặp được Hứa Mộng Sơn. Hiện tại anh ấy tới tìm, cô mới phát hiện chàng thanh niên văn nhã ngày nào lúc này râu cũng đã mọc đầy cằm. Hai mắt thâm quầng, hằn tia máu do không ngủ. Thực ra tính cách anh ấy khá giống với Vưu Minh Hứa, ở điểm không quá nghe lời cấp trên. Đã nhận định chuyện gì thì sẽ không chịu buông bỏ. Dường như bắt đầu từ lúc Phán Giai làm gián điệp, anh ấy đã không nể nang Trần Chiêu Từ. Hiện tại, Phán Giai mất tích, anh ấy càng không buông tha cho con người này, đã sắp đào hết 8 đời tổ tông nhà Trần Chiêu Từ lên. Hứa Mộng Sơn nói, biết mình điều tra ra được gì không? Có nhiều chuyện để nói về Trần Chiêu Từ lắm đấy. Phán Giai tỉnh lại trong bóng tối. Thứ đầu tiên cô nhận được đó chính là u tối, rét mướt, ẩm ướt. Cả mùi ẩm mốc nồng nặc, xung quanh không có ánh sáng, cảm giác giống như chôn dưới lòng đất vậy. Cô muốn trèo lên, nhưng cánh tay và hai chân chạm vào thứ gì đó, vừa dài vừa cứng ngắc. Cô phát hiện, cổ tay và mắt cá chân tê đau vì bị trói chặt. Cô sờ theo thứ đồ dài dài đó, có cảm giác giống như sợi dây thừng. Không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe được tiếng thở nặng nề. Một tiếng động mạnh mẽ đột ngột vang lên trong bóng tối. Đó chính là tiếng phán dai giật xé dây thừng một cách điên cuồng. Nhưng kẻ đó trói quá chặt. Còn quàng sợi dây lên cổ cô, động tác hễ mạnh hơn một chút thì sẽ bị siết tới gần như nghẹt thở. Dãy dụa một lúc, phán dai mệt, nằm trên mặt đất lạnh băng. Mùi bùn đất càng thêm rõ nét, cô chảy nước mắt. Trong bóng tối chỉ còn lại tiếc thút thít nho nhỏ. Khóc một hồi, cô bỗng ngẩng đầu phát lên gào thét. Thả tôi ra! Con mẹ nó anh là ai? Thả tôi ra! Nếu không, chắc chắn tôi sẽ không tha cho anh! Đợi tới khi không còn hơi sức để gào thét, cũng không khóc nữa. Chỉ nằm im bất động, cơ thể run như mất đi khống chế. Không sai, cô là một cảnh sát hình sự, nhưng mới chỉ tham gia công tác được 2 năm. Cô đã từng cùng đồng nghiệp tới hiện trường án mạng, nhìn qua thi thể, cũng từng gặp những khuôn mặt lãnh đạm của những kẻ tội phạm hiểm ác. Cô mang lòng nhiệt thành và chủ nghĩa anh hùng quyết không chùn bước. Xin được làm mồi câu của hoạt động lần này, nhưng cô không thể ngờ và cũng không tưởng tượng ra được mọi điều cô đang gặp phải. Cô liều mạng nhủ thầm, cần dũng cảm giống như Vưu Tỷ. Vưu Tỷ lần trước ở Tây Tạng, còn gặp phải sát thủ liên hoàn thần kinh không ổn định, nhưng vẫn có thể an toàn thoát thân, còn đem đối phương về quy án. Cô cũng có thể nhất định sẽ giống được như chị ấy. Cô dần dần lấy lại bình tĩnh, và cũng đã được bình tĩnh đúng như ý nguyện. Chìm trong bóng tối thêm nửa giờ, phía trên đầu bỗng vang lên những âm thanh sao động. Đó là âm thanh nặng nề như đang di chuyển tảng đá to. Ánh sáng tiến vào. Thực ra không hề chói mắt, nhưng phán dai vẫn phải nâng tay che mắt một lúc mà có thể thích ứng. Trên đầu cao khoảng 2 mét, có một lan can sắt hoen dỉ, cửa hang khoảng nửa mét. Ánh đèn màu cam chiếu sáng một khoảng, phán dai nhìn rõ mồn một, nền xi măng không bằng phẳng. Dường như nơi này đã có từ rất lâu, diện tích không quá 10 mét vuông, xung quanh lờ mờ nhưng được quét một lớp sơn màu trắng. Cô đứng dậy, đến khi dây thừng trên người căng nhất, thít chặt tới mức cô gần như không thở được mà vẫn cách cửa hang hơn một mét. Cô lùi về phía sau, thở hồng hộc nhìn lan can sắt ở phía trên. Có người ngồi ở đó. Cô nhìn được chiếc áo khoác đen và quần bò, nhưng không nhìn được mặt. Ngoài lan can sắt cô còn thấy một góc trần hang và đèn điện, và cả ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp kính thủy tinh của một góc cửa sổ nữa. Mọi thứ đều cũ nát, có nghĩa là cô bị nhốt ở trong một căn phòng dưới lòng đất. Dựa vào kinh nghiệm đã có thể phán đoán được nơi này khuất nẻo tới cỡ nào, cõi lòng của cô chịu nặng. Sau khi định thần, cô hét lớn. Anh là ai? Muốn như thế nào? Kẻ đó hạ tay xuống, ấn lên lan can sắt, bàn tay thon gầy trắng sạch vươn ra khỏi tay áo, phán ra nhìn chằm chằm. Tôi muốn nhốt em lại, như vậy sẽ không lạc mất em. Giọng nói quá mức quen thuộc, khiến cô sững sờ như bị sét đánh giữa trời quang. Lòng hết nóng rồi lại lạnh, nhưng ngữ khi nói chuyện của anh ta hoàn toàn không giống trước đây mà mang theo mấy phần xến xúa, nhưng cũng từ tốn và vô tình. Một tiếng động vang lên, người đó ném một bọc túi ly lông đến bên chân phán dai. Cô nhặt xem, bên trong có hai chiếc bánh bao vẫn còn nóng. Anh ta dịu dàng nói. Đói chưa? Bây giờ chỉ có cái này, tôi chỉ dám mua ngay đầu đường chứ không dám đi xa. Hiện tại cảnh sát đang lùng sục tôi khắp nơi. Phán dai không lên tiếng, nhanh chóng xử lý sạch hai chiếc bánh bao. Ngẩng đầu lên cô giật nảy mình. Khi thấy Trần Chiêu Từ phủ phục ngay cửa hang, cô có thể nhìn rõ mồn một gương mặt của anh ta qua hàng lan can.